Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, thần tích. Truyền thuyết chi cảnh, chương 66, thần tích, truyền thuyết chi cảnh, hắn cứ như vậy đi. Vương Kim Phúc nhất thời đều quên ngăn cản Diệp Viễn, đợi phục hồi tinh thần lại, Diệp Viễn đã không thấy. Tôn Kiến Minh hít một hơi thật sâu, thở dài nói, không đi còn có thể thế nào? Hắn nguyên lực đã hao hết, lại không kịp thời điều chỉnh, có thể sẽ lưu lại tai họa ngầm. Mặc dù hắn lấy nguyên khí tứ trọng luyện chế được nhị giai đan dược, nhưng cuối cùng là quá mức miễn cưỡng. Nhân vật như vậy, nếu là bởi vì một lần luyện đan mà lưu lại tai họa ngầm, vậy thì thật là quá đáng tiếc. Ai, miễn cưỡng thì như thế nào? Hắn đã có đủ thực lực luyện chế nhị giai đan dược. Thiếu sót chẳng qua là nguyên lực tích lũy thôi. Vương Kim Phúc trong giọng nói như cũ mang theo nồng nặc khiếp sợ. Tôn Kiến Minh gật đầu một cái, thật sâu chấp nhận. Bất quá hắn bỗng nhiên biến thành kích động, run rẩy nói, thần tích a, mới vừa rồi Diệp Viễn luyện chế quả thực là thần tích. Không sai, đích xác là thần tích. Chẳng lẽ nói, Diệp Viễn âm dương phân lưu thuật đã đạt đến đó truyền thuyết chi cảnh? Vương Kim Phúc thở dài nói, Tôn Kiến Minh đồng ý nói, tuyệt đối là truyền thuyết chi cảnh. Một cái nguyên khí tứ trọng luyện chế đan dược, ngay cả hai người chúng ta tâm cảnh đều bị ảnh hưởng. Không phải là truyền thuyết chi cảnh là không có khả năng đấy. Luyện dược thuật các loại thủ pháp luyện chế, kỳ bản chất cùng vũ kỹ có chỗ tương thông. Chẳng qua là thủ pháp luyện chế không có đủ công kích tính mà thôi. Bất quá luyện dược thuật căn cứ nắm giữ trình độ bất đồng, tương tự chia làm 5 cái cảnh giới: nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn cùng với truyền thuyết chi cảnh. Cảnh giới phân chia cùng vũ kỹ đại khái giống nhau, chỉ là thứ 5 cảnh giới danh xưng có chỗ bất đồng. Một tên phá huyễn, một tên truyền thuyết, đặt tên bất đồng, cũng cho thấy vũ kỹ và luyện dược thuật theo đuổi cực hạn bất đồng. Vũ kỹ theo đuổi là cực hạn lực tàn phá, cần chính là đánh vỡ những ràng buộc, vượt qua cực hạn, cho nên mệnh danh là phá huyễn. Mà luyện dược thuật theo đuổi lại là một loại vô hạn sức sáng tạo. Nho nhỏ đan trong dược ẩn chứa vô hạn khả năng, mà luyện đan thủ pháp theo đuổi chính là sáng tạo ra càng nhiều hơn có khả năng. Cho nên mệnh danh là truyền thuyết. Luyện dược thuật một khi tấn nhập truyền thuyết chi cảnh, luyện chế ra đan dược sẽ sinh ra vô hạn khả năng. Thường thường sẽ dùng dược hiệu thành bội đi lên tăng trưởng. Truyền thuyết cảnh giới luyện dược thuật, thậm chí có thể giao phó cho đan dược một chút thêm thuộc tính, từ đó nhận được hiệu quả không tưởng được. Vương Kim Phúc tựa hồ nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên hô lớn, còn đứng ngây ở đó làm gì, còn không mau đi đem Diệp Viễn luyện chế đan dược mới đi ra. Vương Kim Phúc lúc nói chuyện, không tự chủ dùng tới chữ mời. Một bên có đan sư lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, liền vội vàng đi qua lấy đan dược, mà Vạn Uyên lúc này sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng trong lòng thì không khỏi rung động cùng mãnh liệt cảm giác nhục nhã. Hắn biết mới vừa cùng Vương Kim Phúc kéo lên quan hệ, bây giờ đã bị lỡ, Vương Kim Phúc đã không thể nào thu hắn làm đệ tử rồi. Nếu là Diệp Viễn không biết luyện đan cũng còn khá, mượn Vương Kim Phúc bị hí lộng địa ý xấu tình, hắn có thể ở một bên dùng sức tát nước dơ. Nhưng là bây giờ hắn và Diệp Viễn mâu thuẫn đã công khai hóa, Vương Kim Phúc chỉ cần hơi chút nhớ lại một chút Diệp Viễn, sợ là đôi Vạn Uyên cũng sẽ không có ấn tượng tốt gì. Càng làm cho Vạn Uyên xấu hổ là hắn mới vừa rồi lại cũng bị Diệp Viễn dẫn vào đến loại cảm giác kỳ diệu đó, trong đó không cách nào tự kềm chế. Điều này nói rõ hắn đan đạo so Diệp Viễn sai quá nhiều. Làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Diệp Viễn rõ ràng một tháng trước hay là một cái phế vật. Hiện tại hắn chẳng những ở võ đạo lấy được kinh người thành tích, tại trên đan đạo trình độ càng là phá vỡ thông thường. Hoàn thành không thể nào hoàn thành sự tình. Này biết công phu, Diệp Viễn đan dược đã bị một tên đan sư dè đặt dùng ngọc bàn nhờ đi ra. Một viên hỏa hồng sắc đan dược phơi bày ở trước mặt mọi người. Đây là nhị giai hạ cường hóa đan. Nghe bước người mùi thuốc, Vương Kim Phúc rất nhanh phân biệt ra rồi đan dược. Không sai, đích xác là cường hóa đan. Siêu phẩm nhị giai cường hóa đan. Tôn Kiến Minh sắc mặt ngưng trọng nói. Cường hóa đan là cấp rất thấp đan dược, là tầng dưới chót võ giả thường xài đan dược. Cường hóa đan tác dụng là tăng cường thân thể một bộ phận lực lượng, khiến cho võ giả thân thể tại trên cục bộ nắm giữ vượt qua hiện hữu thực lực đan dược. Nhất giai cường hóa đan rất được thợ săn yêu thú hoan nghênh. Thường thường có thể trợ giúp bọn họ chiến thắng so thực lực bọn hắn lớn mạnh một chút yêu thú. Cấp rất thấp nhưng là rất thực dụng, nhưng mà nhị giai cường hóa đan nhưng cũng không giống như nhất giai như vậy được hoan nghênh. Bởi vì linh dịch cảnh võ giả so nguyên khí cảnh võ giả giàu có quá nhiều, thực lực cũng cường rất nhiều, bọn họ có thể gánh nặng nổi càng cao cấp đan dược. Sau linh dịch cảnh từng cái cảnh giới nhỏ sự chênh lệch rất lớn. Cho dù dùng nhị giai cường hóa đan tăng phúc cục bộ thực lực, tác dụng cũng hết sức có hạn, bởi vì đan dược cấp bậc quá thấp, chẳng qua là miễn cưỡng đạt tới nhị giai hạ trình độ. Cho nên, nhị giai cường hóa đan địa vị trở nên vô cùng xấu hổ. Nhưng là bất kể như thế nào, nhị giai cường hóa đan chính là nhị giai cường hóa đan. Là hàng thật nhị giai đan dược, mặc cho dù ai cũng không cách nào xen vào. Đương nhiên, bây giờ cũng sẽ không có người đi xen vào rồi. Tất cả mọi người đều tại tò mò đánh giá viên đan dược này. Vương Kim Phúc cùng Tôn Kiến Minh liếc nhau một cái. Vương Kim Phúc mở miệng nói. Lão Tôn, ngươi bây giờ là nghĩ như thế nào? Cùng ngươi nghĩ như thế. Tôn Kiến Minh trả lời. Đó, thử một chút. Vương Kim Phúc có chút không quá chắc chắn nói. Tôn Kiến Minh nhưng là lắc đầu một cái. Đan dược này là Diệp Viễn luyện chế được. Dựa theo công hội quy củ, viên đan dược này quy hắn sở hữu. Chúng ta không có quyền khảo sát. Vương Kim Phúc cùng Tôn Kiến Minh trong lòng bây giờ đều giống như bị mèo bắt như thế. Hết sức tò mò này cái siêu phẩm nhị giai cường hóa đan dược hiệu. Nhưng là đến luyện dược sư công hội tham gia khảo hạch người bị khảo hạch đều là đã trả khảo hạch phí dụng, cho nên luyện chế đan dược tự nhiên cũng quy chính mình sở hữu. Đan võ học viện học viên khảo hạch chi phí, đan võ học viện đã thanh toán qua. Vương, Tôn nhị người tự nhiên không có thể tùy ý khảo sát đan dược. Vương Kim Phúc chợt nhớ tới cái gì, hắn bắp đùi đánh một cái. Hô, Phong cô nương, hắn mà nói chi nói phân nửa liền hơi ngừng. Bởi vì hắn vừa quay đầu lại, phát hiện Phong Nhược Tình lúc này chính nhắm mắt lại, lâm vào một loại kỳ lạ trạng thái. Đốn ngộ, Vương Kim Phúc ngược lại hít một hơi khí lạnh, không trách đến bây giờ cũng không nghe được Phong Nhược Tình nói chuyện. Nguyên lai nàng càng là tiến vào đốn ngộ trạng thái. Nàng hồn lực đang tăng trưởng, nàng muốn đột phá, Tôn Kiến Minh hiển nhiên cũng phát hiện dị trạng. Tất cả mọi người an tĩnh, không nên quấy rầy Phong cô nương đột phá. Vương Kim Phúc trầm giọng nói, khảo hạch phòng khách lập tức an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều chú ý tới Phong Nhược Tình đột phá. Phong Nhược Tình đã sớm ôm học tập tâm tính quan sát Diệp Viễn âm dương phân lưu thuật. Chờ đến Diệp Viễn sau đó như mộng ảo vậy thủ pháp luyện chế thời điểm. Nàng liền như có sở ngộ. Từ mà tiến vào ngộ hiểu trạng thái, ở chỗ này, không có ai so với nàng tại âm dương phân lưu thuật trên thành tựu sâu hơn. Cũng không có ai so với hắn hiểu rõ hơn âm dương phân lưu thuật. Càng về sau, thần hồn của Phong Nhược Tình cùng Diệp Viễn âm dương phân lưu thuật dĩ nhiên sinh ra cộng minh nào đó, mà thần hồn của nàng tại loại cộng minh này hạ dần dần lớn mạnh. Phong Nhược Tình hồn lực khoảng cách cao cấp đan sư chỉ kém một tia bằng vào loại cộng minh này, nàng thuận lợi bước qua cao cấp đan sư ngưỡng cửa kia, hơn nữa hướng đan sư viên mãn mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.